Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, phân phát tư nguyên. 2. Trong này là tu luyện cần đan dược. Đến thời điểm ngài nhìn phân phối là tốt rồi. Còn lại không cần hỏi đến. Ở đại trưởng lão mở miệng trước, Tiêu Nhiên liền giành trước một bước lấp kín đại trưởng lão miệng. Thật sự là lần này tài nguyên tu luyện có chút nhiều. Có chút có thể hiển lộ ra đến, cho Tiêu gia đến một cái thuốc trợ tim. Có chút lại không thể hiển lộ ra đến, miễn cho trêu chọc có lòng người mơ ước. Tiêu Nhiên cũng sẽ không mỗi ngày chờ ở trong Tiêu gia. Hắn còn có việc của mình phải bận rộn, mà cha mẹ mình cũng phải đi ra ngoài vân du. Nên làm chuẩn bị, Tiêu Nhiên vẫn là cần sớm làm tốt. Trong này là một ít trận binh cùng binh khí. Tu vi đạt đến tam giai trở lên người của Tiêu gia có thể chọn trận binh, thấp hơn tam giai không được phân phối trận binh. Tiêu Nhiên nói, lại bấm tay bắn ra một cái nhẫn chữ vật. Lần này, tất cả mọi người mi mắt cũng sáng lên. Trận binh a, đây chính là thực lực võ giả một sự giúp đỡ lớn. Tu vi cảnh giới tượng đồng võ giả, một cái nắm giữ trận binh, mà một cái không có. Kết quả của nó không cần nói cũng biết, 99% có thể là nắm giữ trận binh người kia thắng lợi. Đây chính là trận binh mị lực, chỉ là trận binh tạo giá thực sự quá đắt giá. Người bình thường căn bản là không có cách phân phối. Cho dù là năm đó Tiêu Nhiên ở Tiêu Giao kiếm phái, nắm giữ một cái trận binh cũng là cực kỳ đòi hỏi sự tình. Mà hiện ở Tiêu Nhiên từng nói, chỉ cần tu vi đạt đến tam giai trở lên Tiêu gia con cháu là có thể phân phối một cái trận binh. Không nói trận binh tốt xấu, cho dù là cấp thấp nhất cửu phẩm trận binh, vậy cũng so với phổ thông vũ khí trong cực phẩm còn tốt hơn mấy chục lần a. Cho dù là đồng dạng đại tinh thế lực, cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiêu Nhiên nhưng làm được. Tất cả mọi người hô hấp cũng dồn dập lên. Tại làm không ít người trên mặt càng là lộ ra nét mừng đến. Bởi vì bọn họ tu vi cũng đã đạt đến tam giai. Nói cách khác, chờ một chút, bọn họ là có thể chọn thích hợp bản thân trận binh. Điều này làm cho bọn họ làm sao không mừng rỡ. Nên cho đồ, vật, cũng đã cho. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục lại móc ra đồ, vật. Bất quá coi như vậy, cũng đã để mọi người tại đây trở nên hưng phấn. Giữ nhà người cùng đại trưởng lão hai người trên mặt vẻ hưng phấn. Liền có thể suy đoán ra trong tay bọn họ đồ, vật. Đến cùng giá trị bao nhiêu. Có như thế nhiều tư nguyên bỏ thêm vào. Tiêu gia e sợ lại muốn nhất phi trùng thiên. Thậm chí nói không chắc trực tiếp ngự trị ở tần quốc tứ đại đỉnh tiêm thế lực cũng khó nói. Vừa nghĩ tới tương lai có thể trở thành toàn bộ tần quốc danh phó kỳ thực chi phối. Mọi người cũng cảm giác trong lòng kích động không thôi. Hôm nay nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy cái gọi là các ngươi đi ra ngoài sau. Dù cho nửa chữ cũng không cho đối ngoại nói ra. Một khi vi phạm, trực tiếp trục xuất Tiêu gia. Tình tiết ác liệt người. Giết. Gia chủ Tiêu Thiên cùng đại trưởng lão hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Gia chủ lúc này trầm giọng uống nói. Mọi người tại đây nhất thời cả kinh. Bọn họ đã có thể thiết thực cảm nhận được từ gia chủ trên thân truyền đến từng tia sát khí. Hiển nhiên hắn cũng không phải là đang nói đùa. Tất cả mọi người mau mau gật đầu xưng, vâng. Trong lòng cũng rõ ràng chuyện lần này tính chất nghiêm trọng. Một khi thật đem ngày hôm nay chuyện phát sinh nói ra, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Sau đó chỉ mọi người lại ở một khối thương nghị một ít đón lấy tình huống phát triển. Cùng với làm sao quét sạch trong Tiêu gia những người bại loại. Cùng với Lạc Nhật Thành bên trong. Những người quan dân cấu kết người. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên đưa ra đến. Sau đó bị Tiêu Thiên mọi người lập tức liệt vào trọng điểm mục tiêu. Tuy nhiên như vậy, Tiêu Nhiên nhưng vẫn không có sắp sửa đem Tiêu gia bồi dưỡng thành địa cấp thế lực sự tình để lộ đi. Ra, cũng không phải sợ trêu chọc chê trách. Thuần túy là Tiêu Nhiên muốn mượn khoảng thời gian này đến rèn luyện một chút Tiêu gia mọi người. Bằng không coi như bồi dưỡng thành địa cấp thế lực, cũng làm không lâu dài. Đây không phải là Tiêu Nhiên muốn xem đến. chờ đến một ít không quá quan trọng người toàn bộ rời đi sau. Hiện trường chỉ còn lại một ít thế hệ trước cùng với gia chủ Tiêu Thiên, Tiêu Phong, cùng với Tiêu Nhiên mọi người lưu giữ ở. Cho dù là Xảo Nhi mọi người, cũng toàn bộ bị lui xuống. Nhìn thấy Tiêu Nhiên trịnh trọng như vậy việc dáng dấp, những người khác tâm cũng đều theo khẩn trương lên. Thật sự là Tiêu Nhiên cho bọn họ kinh hỉ thực ở quá nhiều. Mỗi một lần gặp mặt, Tiêu Nhiên đều có thể cho mọi người hiện ra không giống nhau một mặt đến. Lần này đem những người khác lui, không biết rõ lại muốn nói chút quan hệ. Đây là một phần ẩn chứa 12 cái chiêu thức kiếm quyết. Tên là Vô Tâm Kiếm Pháp, là ban đầu ta tu tập lĩnh ngộ ra đến một bộ đặc thù kiếm pháp. Đến thời điểm có thể làm nhất giai trở lên tộc nhân cơ sở kiếm pháp tu luyện. Còn ngày sau bọn họ có thể lĩnh ngộ mấy phần, lại có thể thu được quan hệ thành tựu. Vậy thì toàn xem chính bọn hắn. Kiếm này quyết tu vi càng cao thâm độ nhân, sử dụng uy lực liền càng lớn. Cho dù là bây giờ ta sử dụng bộ này kiếm quyết, cũng sẽ nắm giữ phi thường mạnh mẽ chiến đấu lực. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một phần hoàn toàn mới sách nhỏ. Phía trên chính là liên quan với Vô Tâm Kiếm Pháp sở hữu khẩu quyết, cùng với triển khai muốn lĩnh, thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên một ít tâm đắc lĩnh hội, cũng viết ở phía trên. Cái này Vô Tâm Kiếm Pháp tên, vẫn là lúc trước Tiêm Lộ thuận miệng lấy. Bây giờ cũng bị Tiêu Nhiên tiện tay đem ra dùng. Bây giờ Tiêu Nhiên đã đem cái này Vô Tâm Kiếm Pháp hỗn hợp thành một chiêu uy lực cường đại vô cùng kiếm chiêu. Kiếm chiêu bên trong lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, chỉ là vẫn không có cơ hội triển khai thôi. Thành như Tiêu Nhiên từng nói, bây giờ Tiêu Nhiên nếu là toàn lực sử dụng tới Vô Tâm Kiếm Pháp một chiêu mạnh nhất, cho dù là cùng cảnh giới tu vi, cũng chỉ có bại vong một đường. Vốn là Tiêu Nhiên là muốn quá, có muốn hay không trực tiếp truyền thụ cái này một chiêu mạnh nhất cho Tiêu gia con cháu làm bảo mệnh át chủ bài. Bất quá cân nhắc đến triển khai cái này cuối cùng một chiêu nguy hại, Tiêu Nhiên vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Ngược lại bây giờ chính mình tiện tay là có thể chế ra một ít công kích hoặc là phòng ngự ngọc phù. Đến thời điểm mỗi cái Tiêu gia con cháu phân phối trên một ít ngọc phù, liền không có vấn đề. Tuy nhiên Tiêu Nhiên trong tay quyển sách kia tịch nhìn qua hết sức bình thường, thậm chí dùng hàng thông thường sắc để hình dung cũng không quá đáng. Thế nhưng có thể bị Tiêu Nhiên lui những người khác, đồng thời trịnh trọng như vậy đơn độc lấy ra đến đồ vật, bọn họ lại sao vậy hội xem thường? Dù cho Tiêu Nhiên lấy ra đến chỉ là một trương giấy trắng, bọn họ cũng tin tưởng Tiêu Nhiên khẳng định là có dụng ý khác. Từ Tiêu Nhiên trong tay tiếp nhận, Tiêu Thiên liền không thể chờ đợi được nữa lật xem. Càng xem, mi mắt liền càng sáng. Tuy nhiên kiếm này quyết nhìn qua thông tục dễ hiểu, nhưng căn cứ phía trên miêu tả, cùng với các loại kỹ xảo sử dụng, liền có thể phán đoán ra, tu tập bộ kiếm pháp kia sau, uy lực đến cùng hội lớn đến bao nhiêu. Mấy ngày nay, ta còn có thể chuẩn bị một ít công kích uống phòng ngự dùng ngọc phù. Đến thời điểm các ngươi bảo lưu được, cho một ít đệ tử hạch tâm dùng để cho rằng bảo mệnh át chủ bài là tốt rồi. Sao vậy sử dụng xem chính các ngươi, ta sẽ không đi hỏi đến. Tiêu Nhiên bổ sung nói. Được, Tiêu Thiên mọi người đại hỉ, không nghĩ tới trừ những thứ đó ở ngoài, Tiêu Nhiên lại vẫn mặt khác chuẩn bị như thế nhiều đồ vật cho Tiêu gia. Điều này làm cho mọi người có một loại bị hạnh phúc đánh ngất cảm giác. Bất quá nói cẩn thận sau khi, lại có chút chần chờ đứng lên. Tiêu Nhiên từ nơi nào làm ra như thế nhiều tài nguyên tu luyện, cho bọn họ dùng xong nói. Tiêu Nhiên chính mình lại nên sao vậy làm đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.